Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, Original Giáo Huấn 7. 743 Linh hung hăng hướng phía Ultra Garrison tàu ngầm bổ tới một kiếm. Kiếm mang bên trên mang theo mãnh liệt lôi đình chi lực. Đánh vào tàu ngầm bên trên. Trực tiếp đem nội bộ phanh lại trang bị cùng công kích trang bị phá hủy. Sau đó Linh cấp tốc biến thân thành Gat Knight. Một tay bắt lấy tàu ngầm. Nhảy ra mặt nước. Sau đó phi thường ác ý đem tàu ngầm giống như là một cây đũa đồng dạng. Cắm mực trên bờ biển. Bên trong Ultra Garrison đội trưởng cùng Furuhashi bọn người bởi vì tàu ngầm tư thế không đúng. Thụ trọng lực ảnh hưởng. Ngã trên mặt đất, chen thành một đoàn. Furuhashi kêu lên, Gat Knight, Gat Knight tại sao phải viện trợ non môn người? Hắn cũng là địch nhân của chúng ta sao? Giờ này khắc này, Seven cùng Gat Knight đứng ở trên bờ biển, mà con kia hải tinh quái thú Gyros, hiện tại ngược lại lộ ra rất dư thừa. Có thể nhìn ra Gyros lại sợ, lại hoang mang. Hắn sền sệt xúc tu vung qua vung lại, lộ ra rất nôn nóng. Seven dùng ý niệm nói ra, Linh, ngươi công kích nhân loại sẽ coi ngươi là làm địch nhân. Gat Knight nói ra, tùy bọn hắn, ngươi muốn tham gia trận chiến đấu này sao? Seven thanh âm rất khó nhọc nói, nhân loại địch nhân, chính là ta địch nhân. Seven lập tức gỡ xuống đầu băng búa. Hướng phía Linh công kích mà đi. Linh cũng lập tức lấy ra Master Sword vung chặt mà lên. Băng búa tốc một chút bay tới. Lại tốc một chút bay đi. Tốc cực nhanh. Linh dễ dàng né tránh ra. Seven đầu liền bắn ra một đạo Immerim Slugger. Công kích về phía Linh. Linh gọi ra Hylian Seal. Một cái Perfect Guard. Immerim Slugger phản xạ hướng Seven. Đạo ánh sáng này tuyến là Seven tất sát kỹ một trong. Bởi vì là từ hắn chỉ thị khí bên trong trực tiếp bộc phát ra chùm sáng. Cho nên uy lực phi thường đánh chúng. Bình thường quái thú cũng không dám tiếp chiêu này. Đương nhiên Seven mình cũng không dám. Hắn lăn mình một cái né tránh ra. Sau đó lại lần cầm trong tay băng búa ném ra ngoài. Đi qua đơn giản đối chiêu. Seven đã rõ ràng Linh cơ bản công kích sách lược, lấy tay trúng kiếm làm chủ yếu phương thức công kích, mà hiếm khi dùng binh khí hoặc là vật lộn. Linh Master Sword vẩy một cái, đem băng búa đánh bay trên không trung. Nó có thể thấy được, băng trên búa trước đó bởi vì đánh kinh dâu tạo thành vết thương, còn không có chữa trị, mà thừa cơ hội này, Seven lập tức vọt tới Linh cận thân trước mặt. Ý đồ bắt lấy Linh hai cánh tay, cho Gat Knight đến cái chặt chẽ vững vàng âu vai quảng. Nhưng là hắn chợt cảm giác Linh tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Nháy mắt né tránh ra, trong tay xuất hiện liệt mang thương, cán thương hướng về phía Seven chân quét tới. Seven chân tựa hồ là một cái nhược điểm, Linh dựa vào ký ức phán đoán. Mà Seven trên thân thể bỗng nhiên kim quang chợt hiện, toàn bộ thân thể cường hóa đến một cái cấp bậc, muốn ngạnh kháng rừng Gat Knight chiêu này. Hoành, trường thương quét đến Seven chân, bỗng nhiên bị bắn ngược về. Gat Knight thân thể đi theo loại này đánh trả tình thế y đức xoay tròn. Trên chân xuất hiện tia lửa cùng xích hồng sắc, chảm mang, Seven bị đá bay. Linh biết Seven không có hạ sát thủ ý tứ. Linh cũng không muốn hạ sát thủ. Bởi vì Ultraman là một loại rất kỳ quái sinh vật. Bọn gia hỏa này lực lượng tăng cường là hoàn toàn không có đạo lý. Đánh không lại liền đến một cái hợp thể. Hoặc là bỗng nhiên trong lòng đất liền bắn ra dùng không hết lực lượng cường đại. Khoảnh khắc là có thể đem một cái thiết lập cực kỳ biến thái không hợp lý cường lực quái thú đánh. Loại này lại đột nhiên không có đạo lý cường đại, mà lại đánh không chết sinh vật. Linh cũng không muốn trêu chọc, cũng không muốn cho cái kia Sakomizu đại nhân rơi xuống mượn cớ. Linh đem Seven đạp bay chớp mắt, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một cái màu đỏ hình tròn tia sáng. Siêu AT, chỉ thấy một cái màu bạc cự nhân xuất hiện tại đổ vào trong hải dương Seven bên người. Là Original Ultraman. Original Ultraman vội vàng đem Seven kéo. Hỏi, Seven, ngươi vì cái gì cùng Gat Nai giao chiến? Kaka, Seven một lần nữa tỉnh lại lên. Ta, hắn có chút khó mà mở miệng. Lúc này Aucha Garrison đã phi thường kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Gat Nai sẽ cùng Seven đánh lên. Cùng không nghĩ tới, biến mất thật lâu màu bạc cự nhân Ultraman một lần nữa xuất hiện tại trên địa cầu, mà lại tựa hồ cùng Seven quan hệ thân mật. Furuashi kinh ngạc nhìn xem đội trưởng. Chẳng lẽ nói, Seven cùng Ultraman nhưng thật ra là cùng một cái giống loài. Linh nói ra, trên địa cầu dân bản địa non môn người đang cùng nhân loại giao chiến. Các người Âu Chi Tinh Seven, thế mà can thiệp trên địa cầu nội bộ đấu tranh. Cái gì? Original chấn nộ mà nhìn xem Seven. Ngươi thế mà làm ra loại chuyện này. Mặc dù Ultraman bảo hộ địa cầu, nhưng là sẽ không quá độ tham gia địa cầu nội bộ tranh đấu. Seven làm như thế, nhưng thật ra là không hợp quy củ. Original chấn nạnh, giận dữ hét, làm loạn. Ngươi đây là muốn làm ra sẽ hối hận cả một đời sự tình a. Seven bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao? Nếu như đổi lại là Kaka, ngươi sẽ làm thế nào? Thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên? Original Kaka, ngươi nói cho ta a. Original trầm mặc một hồi, nói ra, ta sẽ để cho non môn người với người loại hòa đàm, để bọn hắn đình chỉ chiến tranh, tiếp tục cùng hưởng địa cầu. Nhưng nói xong lời này, liền ngay cả Original cũng không tin người loại sẽ như vậy cam tâm tình nguyện để trên địa cầu tồn tại cái khác văn minh chủng tộc. Lúc này Gat Nai tiến lên nói ra, Seven, nếu như ngươi thật muốn thủ hộ địa cầu, như vậy liền đem ngươi liền đi viện trợ non môn người, tìm kiếm một cái thích hợp bọn hắn sinh tồn tinh cầu, để bọn hắn có chỗ an thân. Nhưng câu nói này nói đến dễ dàng, địa cầu cũng bởi vì hắn ấm áp khí hậu cùng thích hợp hoàn cảnh, có thật nhiều người ngoài hành tinh muốn chiếm lấy, muốn tìm cái cùng địa cầu không sai biệt lắm tinh cầu. Đây là cỡ nào khó? Linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn trầm mặc Seven cùng Original nói ra, ta tựa hồ có biện pháp. Ta biết có một khỏa tinh cầu, cùng trên địa cầu hoàn cảnh đồng dạng, thứ tư hành tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.